luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 54, giống đôi mắt im nhìn thấy tin nhắn đầu tiên, trong đầu Kỳ Ngôn chuẩn bị vô vàn từ ngữ, chuẩn bị mắng người kia. Hiện tại, cạnh tranh trong công việc vừa tàn khốc lại kịch liệt, nữ giới càng thêm khó khăn, vì sinh con nên đầu óc nóng lên từ bỏ công việc chính là hồ đồ, không thể cứu vãn. Nhấp vào khung chat, bàn phím hiện lên, còn chưa kịp gõ chữ, Trì Niệm lại gửi tới tin nhắn thứ hai. Chấm, nhờ phúc của giám đốc Lục cuối cùng mình cũng thoát khỏi chị ta rồi. Kỳ Ngôn ngây ra, người bình thường vào lúc này sẽ hoài nghi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng Kỳ Ngôn đột nhiên lại trào lên một ngọn lửa không tên, ba chữ. Giám đốc Lục, dường như đạp phải hố mìn của cô, nhanh chóng khiến cả người nổ tung. Đầu ngón tay Kỳ Ngôn nhanh như bay gõ một dòng chữ, nặng nề ấn nút gửi đi, phát ra một tiếng. Cậu, giám đốc Lục làm gì cậu? Nếu câu nói này dùng miệng nói, chắc chắn ngữ điệu không hề tốt đẹp, nhưng biểu thị bằng con chữ, khiến người ta không thể nắm bắt thậm chí là hiểu sai. Quả nhiên, Trì Niệm đã hiểu sai. Tưởng rằng Kỳ Ngôn bất bình vì chính nghĩa chất vấn cấp trên đã ức hiếp mình thế nào. Trì Niệm gửi đi mấy tin nhắn thoại rất dài. Kỳ Ngôn đang hối hận bản thân không rõ tình hình trước đã gõ chữ chất vấn, có chút may mắn vì bình thường hai người không gửi tin nhắn thoại, nếu không ngữ điệu kích động của bản thân rất dễ lộ ra tâm tư. Cô kiên nhẫn nhấp vào tin nhắn thoại, nghe mỗi tin nhắn một lần. Đầu tháng này mình nói chuyện mình mang thai với giám đốc Lục, chị ta bảo mình đi làm theo giờ hành chính, không cần đi công tác hay đi làm việc ở ngoài, mình biết chị ta có ý tốt nhưng lúc đó trong tay mình có rất nhiều công việc quan trọng, đã tiến hành tới phần quan trọng, mình không muốn chậm trễ, cũng sợ có biến động, nên muốn kiên trì thêm chút nữa. Tin nhắn đầu tiên, Lục Chi Kiều đã từng nói với Kỳ Ngôn. Cảm xúc của Kỳ Ngôn bình tĩnh lại, sinh ra một tia hiếu kỳ, tiếp tục nghe tin nhắn. Cô biết, vì nguyên nhân sức khỏe Trì Niệm đã làm hỏng việc cuối cùng là Lục Chi Kiều dọn dẹp tàn cục. Trong tin nhắn thoại thứ hai, Trì Niệm thừa nhận bản thân làm hỏng việc, cảm thấy hổ thẹn, có lỗi với cấp trên, cũng có lỗi với đồng nghiệp. Là do sức khỏe của mình không tốt ôi. Sau đó mình về nhà bàn bạc với chồng, cuối cùng sức khỏe vẫn trên hết nên trước hết cứ đi làm theo giờ hành chính. Cậu đoán xem vị giám đốc Lục kia của bọn mình đã làm gì? Chị ta đem toàn bộ tài liệu về khách hàng và ghi chép đơn hàng trong tay mình cho người khác, mỹ miều gọi là giảm thiểu lượng công việc cho mình, bảo mình tới phân phối sản phẩm qua mạng cũng được. Chuyện đó cũng không có gì, mình nhịn, ai bảo sức khỏe mình không tốt chứ. Sau đó chị ta lại bảo mình đưa mật khẩu hộp thư điện tử của mình cho người khác, đương nhiên, mình không đưa, chị ta cũng không nói gì. Sau đó chị ta bảo mình dẫn dắt nhân viên nghiệp vụ mới tới trong phòng, được, mình làm, người mới cũng quen việc nhanh chóng, mình dẫn dắt không tới một tuần. Nhưng chuyện khiến người giận nhất là, buổi sát hạch cuối tháng của phòng, chị ta đánh giá mình 60 điểm, ý là năng lực công việc làm việc kém, các phương diện đều không tốt. Mình cũng không ngốc, mới đầu vẫn chưa cảm nhận được gì, sau này mới phát hiện chị ta đâm sau lưng mình. Trong, hợp đồng lao động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quy định công ty không có quyền sửa đổi tiền lương và đãi ngộ của nhân viên trong thời kỳ thai sản và thời gian nuôi con, nhưng chị ta luồn lách điều khoản. Chức vụ kiếm cơm dựa vào tiền phần trăm, cướp khách hàng đồng nghĩa với cướp bát cơm. Không có phần trăm, có nghĩa là mấy tháng sau Trì Niệm chỉ có thể nhận tiền lương cơ bản, nhưng vì tính đặc thù của chức vụ, đây không được tính là sửa đổi tiền lương và đãi ngộ, bởi vì tiền lương cơ bản và đãi ngộ không thay đổi, chỉ là Trì Niệm sẽ không nhận được mức lương cao như trước. Vốn dĩ mình không muốn từ chức, như thế thì tiền bảo hiểm sinh con thành công cốc rồi, nhưng mỗi ngày chị ta đều muốn gây phiền phức cho mình, trong sáng ngoài tối đâm sau lưng mình còn có thể câm nín ngậm bồ hòn, chị ta thật là không hổ là người chỉ trong 8 năm có thể bò lên vị trí giám đốc, mình không đấu lại chị ta, mình phục rồi, mình đi là được. Trong thời gian thai sản, công ty không được cho nhân viên thôi việc, nhưng chiêu này của chị ta quá cao minh, cũng đạt được mục đích rồi, khiến mình chủ động nộp đơn từ chức, ai nấy đều vui vẻ. Chỉ là mình nghĩ không thông, mình đi theo chị ta 5 năm, trước giờ không hề gây phiền phức cho chị ta, giúp chị ta không ít, cũng không phải vừa vào công ty liền có thai, chị ta lại không vừa mắt với mình vậy sao? Nhưng mình chỉ có thể tự nhận là bản thân đen đủi, suy cho cùng, là do sức khỏe mình không tốt. Trì Niệm nói một mạch rất nhiều, nói tới cuối cùng khóc không thành tiếng. Kỳ Ngôn yên lặng nghe những lời trách móc của Trì Niệm, lửa giận sớm đã biến mất, ngược lại cảm thấy chua xót mấy phần, dường như nhìn thấy được tình cảnh của Lục Chi Kiều khi vừa chăm sóc con gái vừa phải làm việc, không có ai giúp đỡ Lục Chi Kiều, không có ai có thể dựa vào, lúc đó, có lẽ còn khó khăn hơn những chuyện của Trì Niệm đúng không? Chuyện này không có ai đúng ai sai, chỉ có lập trường khác nhau mà thôi. Trước mặt bạn bè, đương nhiên Kỳ Ngôn sẽ không nói đỡ cho Lục Chi Kiều, huống hồ lúc này Trì Niệm đang giận sôi máu, nên để cảm xúc của cô ấy ổn định lại thật nhanh, tránh ảnh hưởng tới đứa trẻ trong bụng. Kỳ Ngôn cũng gửi tin nhắn thoại. A Niệm, đừng khóc mà, bây giờ cậu là hai người, tức giận không tốt cho sức khỏe và bảo bảo. Kỳ Ngôn dịu dàng dỗ dành một lúc dứt khoát gọi điện thoại. Đợi cảm xúc của Trì Niệm ổn định lại, Kỳ Ngôn nói mãi rồi chuyển chủ đề sang chăm sóc mẹ và bé. Dù sao chuyện này đã có kết cục nên tiếp nhận hiện thực rồi tìm cách khác cũng không thể chôn chân trong hồ chết. Nói xong, Kỳ Ngôn nghĩ tới nhà mình cũng có công ty làm ngoại thương, nhưng không phải là ngành nghề chính, cho nên quy mô không lớn, giả sử sau khi sinh con Trì Niệm không tìm được công việc có thể tới đó đi làm thử. Ngôn Ngôn, rốt cuộc nhà cậu làm gì thế? Cảm giác như lúc nào cậu cũng có cách ấy. Trì Niệm ở đầu bên kia thở dài. Trì Niệm chỉ biết nhà Kỳ Ngôn có tiền, bố mẹ làm kinh doanh, nhưng không biết cụ thể làm gì. Kỳ Ngôn đã quen khiêm tốn, qua loa nói. Chỉ là một xưởng gia công cũ mà thôi, công ty mình giới thiệu cho cậu ban nãy, chỉ là có nghiệp vụ qua lại với nhà mình thôi. Yên tâm đi, trời có sập xuống đã có chồng cậu chống đỡ, nếu anh ấy không được thì để mình. Càng khiêm tốn, càng tự do. Dưỡng thai cho tốt mấy ngày nữa mình tới thăm cậu, chào hỏi với con trai nuôi của mình. Vẫn chưa biết giới tính mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng là con trai, công chúa nhỏ tương lai nhà cậu có anh trai sẽ tốt hơn em trai. Kỳ Ngôn nói như thế. Thật ra, có chị gái hay em gái thì càng tốt. Cuối cùng cũng nghe được tiếng cười của Trì Niệm, Kỳ Ngôn thở phào một hơi cũng cười lên. May mà bản thân không gọi video, cô nghĩ, nụ cười hiện tại của bản thân lúc này nhất định là rất khó coi. Sắc trời tối dần, mưa vẫn chưa ngớt, màn mưa bên ngoài cửa sổ mông lung. Bữa tối Kỳ Ngôn đã căn thời gian nấu nướng xong, vừa bày bát đũa, Lục Chi Kiều đã về, trên bàn ăn vẫn là một nhà ba người. Cũng không biết từ lúc nào, hai người giống như trải qua những ngày tháng chung đụng, công việc của Kỳ Ngôn không quá bận, thời gian ở nhà tương đối nhiều, gần như bao trọn công việc nấu nướng, cô cũng vui vẻ thích thú, còn Lục Chi Kiều dần dần thích ứng, thường xuyên giúp mua rau cỏ, đóng tiền điện nước ga cho Kỳ Ngôn. Về mặt kinh tế, không ai khục khặc với ai, nên không cảm thấy thiếu qua thiếu lại, tính toán chi ly. Tối nay hai mẹ con có chút khác thường, từ đầu tới cuối bữa Nữu Nữu không nói được mấy câu, dáng vẻ rất cẩn thận. Ấn đường của Lục Chi Kiều cũng nhăn lại, nhìn có vẻ như tâm sự trùng trùng, cũng ít nói. Con gái thì Kỳ Ngôn biết là do bị mẹ ruột dạy dỗ, còn về mẹ ruột con gái. Ăn cơm xong, Lục Chi Kiều bảo con gái về nhà làm bài tập, cô gái nhỏ không dám ho he một tiếng, ngoan ngoãn về nhà. Mà Lục Chi Kiều quen ngồi lại một lúc với Kỳ Ngôn sau khi ăn cơm, hai người nói chút chuyện về con trẻ, hoặc đọc sách xem phim cũng có lúc tám chuyện thú vị. Lâu dần, cảm thấy ở một mình rất cô đơn. Nhưng hôm nay, trong lòng Lục Chi Kiều có chuyện muốn nói với Kỳ Ngôn, nhưng lại không biết mở lời bằng cách nào. Những năm qua mệt mỏi lạnh lùng thành quen, khiến khuôn mặt không cảm xúc của Lục Chi Kiều nhìn giống như đang tức giận, cô ấy dựa vào xô. Pha cúi đầu xuống, ấn đường nhăn thành hõm, ánh mắt trống rỗng, ngón trỏ và ngón cái vân vê mép gối hết lần này tới lần khác, nốt ruồi lệ nơi đôi mắt âu sầu ảm đạm. Khuôn mặt có số khổ. Lục Chi Kiều điều chỉnh tư thế ngồi, đổi chân gác lên nhau, đôi môi đột nhiên bị một vật cứng đè lên, cúi mắt nhìn một cái, là kẹo. Kẹo sữa màu trắng tròn tròn, mùi hương sữa thoang thoảng tỏa ra. Ngón tay cầm kẹo thon dài, những mạch máu màu xanh nhạt rõ ràng, Lục Chi Kiều khẽ ngẩn ra, cẩn thận há miệng, cẩn thận ăn kẹo, vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn chạm vào ngón tay Kỳ Ngôn. Cô ấy quay mặt đi, ngậm kẹo vào miệng, vị giác bị mùi sữa bao phủ, rất ngọt. Kỳ Ngôn cong mắt cười lên, ngồi xuống, nắm lấy tay Lục Chi Kiều vào trong lòng bàn tay mình. Ý cười tự nhiên tản đi, khẽ lên tiếng. Hôm nay A Niệm nói với em, cậu ấy đã từ chức, ngón tay trong lòng bàn tay co lại cuộn chặt. Lục Chi Kiều cắn viên kẹo, hàm răng còn chưa dùng lực lại đột nhiên dừng lại, kẹo kẹt bên má. Cô ấy quay đầu nhìn Kỳ Ngôn một cái, người kia không nhìn cô ấy. Lục Chi Kiều nhai vỡ kẹo, nuốt vị ngọt xuống, trầm giọng nói. Em tới chất vấn chị đúng không? Trái tim bị nắm lại, đập loạn như trống đánh. Trì Niệm là bạn Kỳ Ngôn, lại là thai phụ từ chức cũng không mấy vui vẻ, chắc chắn đã nói hết với Kỳ Ngôn. Lục Chi Kiều cũng đang định nói với Kỳ Ngôn, chỉ là còn đang chuẩn bị, không ngờ người kia lại nhanh hơn bản thân một bước, giữa chủ động và bị động, là khoảng cách một trời một vực. Kỳ Ngôn chủ động hỏi, Lục Chi Kiều liền cảm thấy trong lời nói thấp thoáng hàm ý chất vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chất vấn cô ấy, tại sao một thai phụ đang yên đang lành lại phải từ chức, có phải cô ấy đã làm gì không? Cộng thêm lúc trước Lục Chi Kiều từng phàn nàn Trì Niệm làm hỏng việc, hiềm nghi về cô ấy càng không thể rửa sạch. Lục Chi Kiều là cấp trên, là kẻ mạnh trong mắt mọi người, Trì Niệm là cấp dưới, phụ nữ mang thai, là kẻ yếu trong mắt người khác. Mạnh ức hiếp yếu, yếu có lý. Logic nực cười không thay đổi. Có lẽ Kỳ Ngôn sẽ đứng về phía kẻ yếu, huống hồ còn là bạn bè. Nghĩ như thế, Lục Chi Kiều có chút buồn bã, trong lòng trào lên chua xót, còn có cả cảm giác tủi thân. Chị vẫn không tin tưởng em, Kỳ Ngôn cúi đầu, bẻ thẳng từng ngón tay của Lục Chi Kiều. Lục Chi Kiều khựng lại, quả thật A Niệm đã nói hết với em, Kỳ Ngôn bình tĩnh nói, trong mắt trào ra nụ cười khổ. Em muốn nói với chị không làm gì sai, em không trách chị sao, trách chị chuyện gì, chị đâm sau lưng cô ấy. Kỳ Ngôn nhướng mày, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết. Vậy chị có làm không? Lục Chi Kiều nghiêng đầu nhìn Kỳ Ngôn, lại bị đôi mắt kia hút vào chìm nổi, khuấy đảo tảng đá chặt trong lồng ngực vỡ vụn, cảm xúc chôn vùi lũ lượt trào ra. Lục Chi Kiều nhướng mày, thở dài. Chị biết phụ nữ công việc gia đình, tất cả những lý lẽ ấy chị đều biết, chị cũng từng đích thân trải qua, chị thấu hiểu Trì Niệm, đồng tình với cô ấy, nhưng chị lực bất tòng tâm. Chị không đâm sau lưng Trì Niệm, chị muốn giao công việc cô ấy phụ trách cho người khác, nhưng Trì Niệm cảm thấy chị đâm sau lưng cô ấy, đúng không? Sắc mặt Kỳ Ngôn đông cứng lại, không lên tiếng. Không thể bán đứng bạn bè, lại phải an ủi Kiều Kiều, kẹp ở giữa, khiến Kỳ Ngôn trăm bề khó xử. Đang nghĩ phải nói thế nào, Lục Chi Kiều lại lên tiếng. Thật ra Trì Niệm có thai từ lâu rồi, nhưng vẫn luôn giấu chị bị che mắt, còn tưởng vừa hết kỳ nghỉ lễ cô ấy chưa kịp điều chỉnh trạng thái, mới liên tục làm hỏng nhiều việc như thế, thậm chí phạm lỗi cấp thấp. Ví dụ như thông báo quan trọng đăng trong nhóm chat WeChat, quên gửi thư điện tử, suýt chút nữa tạo ra tổn thất cả triệu đô la Mỹ cho công ty, người mới cũng sẽ không phạm lỗi cấp thấp như thế. Lúc đó Lục Chi Kiều đã rất không hài lòng, nhưng nể tình Trì Niệm đi theo mình 5 năm, năng lực xuất chúng, tố chất tổng hòa lại cũng không tệ, nên không truy cứu trách nhiệm, chỉ trừ 3 tháng tiền thưởng, để Trì Niệm tự cảnh tỉnh bản thân. Sau đó, thất vọng hết lần này tới lần khác tích tụ. Lục Chi Kiều không hiểu cấp dưới đắc lực bản thân đã từng vô cùng tin tưởng, hơn nữa còn khiến bản thân tự hào, tại sao đột nhiên lại biến thành bộ dạng như thế, giống như biến thành một người khác. Mãi tới khi Trì Niệm thổ lộ sự thật. Khoảnh khắc đó, Lục Chi Kiều cảm thấy bản thân giống như một trò hề, không thể diễn tả cảm xúc trong lòng, buồn bã, hay là thất vọng. Cấp dưới đi theo bản thân 5 năm, không báo cáo tình hình thực tế ngay cho cô ấy, kéo dài tới khi không giấu được mới lên tiếng, có lẽ nào là vì không tin tưởng cô ấy đúng không? Bị cấp dưới bản thân dốc lòng bồi dưỡng không tin tưởng, không tôn trọng, còn khó chịu hơn bị dao đâm vào tim. Là cô ấy quá thất bại. Chị để Trì Niệm tới văn phòng làm giờ hành chính, làm một số việc đơn giản, đợi tới lúc sắp sinh thì nghỉ thai sản, nghỉ xong thì quay lại chức vụ, những nhân viên nữ mang thai khác trong công ty cũng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng, phản ứng khi mang thai của Trì Niệm tương đối nghiêm trọng, ăn uống bình thường cũng có chút khó khăn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ở công ty, sảy thai hoặc là... Lục Chi Kiều ngừng lại, sắc mặt lộ ra biểu cảm khó xử. Hơn nữa Trì Niệm còn nói sau này còn muốn sinh thêm đứa thứ hai. Chấm, nói tới đây, Lục Chi Kiều khẽ thở ra một hơi, ánh mắt trầm ngâm lộ ra vẻ lạnh lẽo, sắc mặt quyết đoán. Cô ấy nghĩ, bản thân không cần nói tiếp nữa. Mất đi một cấp dưới đắc lực có lẽ là chuyện rất đáng tiếc, nhưng ở Tân Bắc thứ không thiếu nhất chính là những người xuất sắc, những người có năng lực xuất chúng, tùy tiện cũng có thể chọn ra một người. Muốn bò lên cao thì phải trả giá, Lục Chi Kiều nghĩ phụ nữ không cần phải nỗ lực cân bằng gia đình và sự nghiệp, hoặc là gia đình, hoặc là sự nghiệp, phần lớn mọi người đều phải lựa chọn, có được thứ này thì sẽ mất đi thứ kia. Lục Chi Kiều thường cảm thấy bản thân lạnh lùng vô tình, nên đáng đời cô độc tới già suốt cả đời. Chức vụ càng cao, càng kiếm được nhiều tiền, thứ hy sinh phía sau chính là tình thân. Con gái dính mẹ không phải vì tình cảm sâu sắc mà là vì từ nhỏ đã biết bản thân chỉ có một người mẹ, không ai dựa dẫm, Lục Chi Kiều cũng không ít lần dùng câu. Không cần con, để dọa con trẻ, chỉ vì để con gái nghe lời. Dọa nhiều lần, tự nhiên con gái sẽ sợ, trở nên vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất ít khi chọc mẹ tức giận, cũng rất dính mẹ, hễ có thời gian là đi theo Lục Chi Kiều như cái đuôi, sợ cô ấy đi mất. Lục Chi Kiều biết vết thương trong lòng con trẻ mãi mãi sẽ không lành. Cái giá này chỉ là một góc của núi băng, quá nhiều, nhiều tới mức cô ấy không đếm nổi. Tối nay, lúc này, Lục Chi Kiều lại, cách chương.